Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 491, không đường về, gocchuyenaudio.com, em hiểu rồi, Hữu Tài ca, em có ngốc cũng không lấy mạng mình ra đùa đâu. Tô Đại Chí gật đầu nói, anh nói với em phải làm gì đây, bây giờ chú xuống lầu, sau đó đến đồn cảnh sát gần nhà chờ anh, bây giờ anh qua, rồi hai ta đi tự thú. Hoàng Hữu Tài nói, dạ, em đi ngay bây giờ. Tô Đại Chí nói, được vậy lát nữa gặp. Hoàng Hữu Tài nói, cúp điện thoại, Hoàng Hữu Tài nở nụ cười âm hiểm. Đi xuống lầu, ra bãi giữ xe ngầm của công ty, Vương Tích Phạm đã lắt một chiếc Audi 100 có rèm che, xe này phỏng chừng đã hư, vì âm thanh của động cơ nghe không êm. Lên xe, Vương Tích Phạm mở cửa cạnh chỗ lái ra, sau đó mở cổng ra, rồi đỡ Hoàng Hữu Tài vào. Hoàng Hữu Tài vội vàng nói, cảm ơn Vương Tổng, làm phiền ông giúp tôi. Có gì đâu, chú cũng là do tai nạn lao động mà. Vương Tích Phạm nói, vì chiếc xe này nằm ngoài khu vực chính, nên cũng không sợ bị người khác chú ý, xe chạy về hướng của Tô Đại Chí, giữa đường, Vương Tích Phạm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Alo, chuyện gì? Vương Tích Phạm nhìn thoáng qua dãy số, sau đó vội vàng nhấn nút nghe. Vương Tổng, Tô ca xuống lầu. Người gọi là tên thân tín được Vương Tích Phạm gửi qua âm thầm theo dõi Tô Đại Chí, đương nhiên, dù bây giờ Tô Đại Chí không còn làm, nhưng hắn vẫn kêu là Tô ca, dù sao người ta cũng là em vợ của Vương Tổng. Xuống lầu, hắn xuống lầu để làm gì? Không phải đã mua cho hắn đồ dùng và lương thực đủ một tuần sao? Vương Tích Phạm cau mày nói, em không biết bây giờ nên làm gì? Ừ, mày đi theo hắn, xem hắn muốn làm gì tùy thời liên lạc, Vương Tích Phạm nói. Cúp điện thoại, Vương Tích Phạm nói với Hoàng Hữu Tài. Tô Đại Chí xuống lầu rồi, không biết tên này muốn làm gì? Đi xuống lầu, Hoàng Hữu Tài tỏ vẻ kinh ngạc nói. Không phải chứ, chúng ta đã chuẩn bị cho hắn đủ đồ dùng và lương thực rồi mà. Hơn nữa, ở đó cái gì cũng có, tivi và máy tính cũng có cho hắn, hắn muốn ra ngoài làm gì? Đây chính là vấn đề, cho nên tôi đã kêu người theo dõi hắn. Vương Tích Phạm có chút nghi ngờ nói. Vương Tổng, tên này không phải muốn đi tự thú chứ? Hoàng Hữu Tài đột nhiên quay sang nói. Tự thú, hẳn là không thể, tự thú đối với hắn không phải dễ. Vương Tích Phạm sửng sốt. Hắn không bị tâm thần chứ, cái này khó nói lắm, tôi thấy người này không được cứng xương lắm. Hoàng Hữu Tài nói, hơn nữa chuyện mà hắn biết cũng rất nhiều, nếu là thật thì mọi chuyện nhất định sẽ rơi lên đầu chúng ta, tên đó hẳn là không bị phán quá nặng. Con mẹ nó, chú vừa nói thế làm tôi cũng có chút lo lắng. Vương Tích Phạm lo lắng nói, tên này không phải muốn đi tự thú thật chứ, khó mà nói. Hoàng Hữu Tài lắc đầu, Vương Tổng, chúng ta đi nhanh một chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Ừ, Vương Tích Phạm nói xong, liền tăng tốc lên, lao đến chỗ ẩn giấu Tô Đại Chí. Khi gần đến chỗ của Tô Đại Chí, lại tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tích Phạm cầm điện thoại lên nghe. Alo, Vương Tích Phạm chưa kịp nói gì, đã bị đối phương chặn lời. Không tốt rồi, Vương Tổng, lại là tên thân tín đang theo dõi Tô Đại Chí gọi đến. Sao thế, hoang mang cái gì, trong lòng Vương Tích Phạm nhất thời dâng lên dự cảm không tốt, chẳng qua vẫn cố bình tĩnh nói. Rốt cuộc có chuyện gì, từ từ nói. Tô Đại Chí đang đi đến hướng chỗ đồn cảnh sát, tên kia cả kinh kêu lên, mày nói cái gì? Vương Tích Phạm kinh hãi, mày xác định hắn đang đi qua đi lại trước cửa, con mẹ thằng chó đó. Vương Tích Phạm dùng sức đập vào gocchuyenaudio.com tay lái, nhìn Hoàng Hữu Tài nói, tiểu tử này thật sự muốn đi tự thú. Vương Tổng, Hoàng Hữu Tài đột nhiên nói, không thể do dự nữa. Người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, cứ như vậy tôi và ngài đều phải chết. Vậy, chú nói nên làm cái gì bây giờ? Vương Tích Phạm trong lòng cả kinh, vừa rồi tự nhiên nổi lên ý định giết người diệt khẩu. Hắn không dám nghĩ nữa, vội vàng hỏi chủ ý của Hoàng Hữu Tài. Vương Tổng, bây giờ phải quả quyết. Hoàng Hữu Tài nói, Tô Đại Chí là một quả bom hẹn giờ, nếu diệt không tận gốc sớm muộn cũng là phiền toái. À, Vương Tích Phạm hoảng sợ. Ý của chú là, đúng vậy. Hoàng Hữu Tài đưa tay chặt ngang cổ của mình. Bây giờ không còn lựa chọn, không phải hắn chết thì hai ta xong đời. Nhưng mà, không còn biện pháp khác sao? Vương Tích Phạm giật mình, vừa rồi đã có ý định giết người, bây giờ bị Hoàng Hữu Tài rượt dây, càng thêm kiên định. Chỉ có người chết mới không nói được, Hoàng Hữu Tài nói. Vương Tích Phạm im lặng. Vương Tổng, không còn thời gian đâu, ngài nghĩ đi, nếu ngài xảy ra chuyện, Vương Chí Đào phải làm sao? Nó còn đang đến trường đó. Hoàng Hữu Tài thấy Vương Tích Phạm do dự, vì thế lôi Vương Chí Đào ra hù. Được, Vương Tích Phạm thấy có tên của Vương Chí Đào, rốt cục đã cắn chặt răng gật đầu. Xử hắn, nói xong, Vương Tích Phạm cầm điện thoại lên, gọi cho tên kia. mày đánh ngất Tô Đại Chí đi, sau đó tìm một chỗ kín đáo chờ tao. Dạ hiểu, Vương Tổng. Tên này cũng thuộc thế lực ngầm của Vương gia, thành viên biệt động đội. Sư phụ của hắn là Hồn Thiên Phách và Phi Thiên Tề, cho nên xử lý Tô Đại Chí là chuyện rất dễ. Ai, Vương Tích Phạm thở dài, dù sao người chết cũng là em vợ của hắn, trong lòng hắn có chút không thoải mái, nếu đổi lại là người khác, Vương Tích Phạm sẽ không cảm thấy áy náy như vậy. Vương Tổng, chúng ta lấy đại cục làm trọng, vì Vương Chí Đào. Hoàng Hữu Tài không ngừng chém gió bên cạnh. Tôi hiểu rồi, Vương Tích Phạm gật đầu lái xe, đi đến chỗ hẹn với tên tiểu đệ đó, nhanh chóng để Tô Đại Chí đang bị hôn mê để phía sau xe, rồi dặn dò tên đó vài câu, và phóng xe rời khỏi khu vực này. Núi Tây Tinh, trong một tòa nhà bỏ hoang. Vương Tổng, bây giờ còn do dự cái gì? Một dao đâm chết hắn là được. Hoàng Hữu Tài ngồi trên xe lăn, nhìn Vương Tích Phạm nói. Nhưng mà, chờ hắn tỉnh lại, để tôi hỏi cho rõ, hắn đến đồn cảnh sát rốt cục muốn làm gì? Vương Tích Phạm không đành lòng nói. Vương Tổng, cái này còn phải hỏi sao, đến đồn cảnh sát đương nhiên là đi tự thú rồi, bằng không hắn đến đồn cảnh sát làm gì? Hoàng Hữu Tài đương nhiên không muốn để Tô Đại Chí tỉnh lại. Không được, tôi phải hỏi hắn trước, dù sao hắn cũng là em vợ của tôi không thể qua loa như vậy. Vương Tích Phạm rốt cục vẫn lắc đầu. Được rồi, để tôi làm hắn tỉnh. Hoàng Hữu Tài do dự một chút, sau đó cúi người xuống, tay phải cầm lấy một cây dao, tay trái vỗ lên mặt của Tô Đại Chí. Đại Chí tỉnh lại, giờ này còn ngủ cái gì? Đừng, Tô Đại Chí bị Hoàng Hữu Tài gọi, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Hoàng Hữu Tài, sau đó nói. Sao em lại ngủ, không phải đang đi tự thú sao? Tự thú, mày MU6O1N tự thú. Nghe Tô Đại Chí nói xong, Vương Tích Phạm lập tức nhảy dựng lên. Vương Tổng, sao ngài lại ở đây? Tô Đại Chí đột nhiên nghe thấy giọng nói của Vương Tích Phạm, lập tức kinh hãi. Hữu Tài ca, xảy ra chuyện gì vậy? Anh, Hoàng Hữu Tài cả kinh tay phải. gocchuyenaudio.com, cầm lấy con dao đâm vào ngực của Tô Đại Chí, lớn tiếng nói. Vương Tổng đối đãi với mày không tệ, còn muốn đưa cho mày 10 vạn, mà mày lại làm vậy với ông ấy. Xin lỗi, mày, Hoàng Hữu Tài, Tô Đại Chí mở to mắt ra, vừa sợ vừa giận nhìn Hoàng Hữu Tài. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, ba nhát dao Tô Đại Chí rốt cục chết không nhắm mắt. Vương Tổng, ngài không cần động thủ, tên khốn nạn này cứ để tôi lo. Hoàng Hữu Tài ra vẻ hiên ngang nói, không ngờ Tô Đại Chí lại là người như vậy. Ai, được rồi, chú không làm sai. Tôi quả thật không thể ra tay được. Vương Tích Phạm lắc đầu. Chúng ta nhanh chóng thu dọn hiện trường đi, sau đó rời khỏi đây. Ừ, Vương Tổng, tôi không cử động được, việc đào hố chỉ có thể nhờ ngài. Hoàng Hữu Tài nói, nói gì vậy, được rồi, chú là người tôi tin tưởng, từ hôm nay trở đi, hai ta cùng tiến cùng lui. Nếu có một ngày tôi thật sự xảy ra chuyện, thay tôi chăm sóc Chí Đào. Vương Tích Phạm nói, cách chương.